Chương 535, xem ai nhanh hơn. Thần uy, cạm mụ ải, vs phi lôi thần. Một ông giả sẻn gẳng cùng phía trước thanh kia phi tiêu giống nhau, lập tức liền xuyên qua ủ chỉ hạ ổ bị tổ thân thể phi tiêu vật lý thương tổn cùng trả cờ giả năng lượng công kích đều không hữu dụng sao, chẳng lẽ là phân thân thấy như vậy một màn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chân mày không khỏi nhíu lại, nhưng mà đúng vào lúc này. Uchiha Obito lại đột nhiên trở tay giữ lại cổ tay của hắn. Ngay sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ qua toàn khí lưu đột nhiên từ Uchiha Obito viên kia xạ dị gẳng mặt trên tịch quyển ra, khí lưu lôi xé thân thể hắn như muốn đem trực tiếp hút vào viên kia xạ dị gẳng bên trong. Rốt cuộc bắt được ngươi, 95-3 siêu dưới mặt nạ Uchiha Obito khỏe miệng vi vi dương lên, bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Đang sắp bị qua toàn khí lưu hút vào cả mù không gian nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời liền tiêu thất hầu như tại đồng nhất thời gian nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Lại xuất hiện ở không xa cao y viên na y phi lôi thần phi tiêu phụ cận. Phi lôi thần sao, cái này thật đúng là một cái phiền phức. Nhận thuật ủ chỉ hạ ổ bị tổ không mặn không lạt nói rằng lời tuy như vậy nhưng từ trong giọng nói của hắn có thể nhìn ra được. Hắn một điểm cũng không có đem phi lôi thần chi thuật để vào mắt, cái cũng khó trách đều là thời không gian nhận thuật, hắn nhãn thuật thần uy cả mù không thể so với ngươi phi lôi thần chi thuật kém, đây là hai cái thời không gian nhận thuật giữa đỏ sức mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc này cũng đồng dạng minh bạch. Đạo lý này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Uchiha Obito nói, thân thể chịu đến công kích thời điểm có thể tiến hành hồ lão hóa, mà chính mình ở công kích trong nháy mắt lại có thể đem thân thể tiến hành thực thể hóa. Cái này sẽ là của ngươi năng lực sao? Tiếp theo, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa ngươi hấp thu, sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Đủ trí hạ ô bị tổ không trả lời nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vấn đề, hắn vẩy vẩy tay háo cửa, sau đó một cái sợi xích màu đen đột nhiên từ trong cửa tay háo bị hắn quăng ra. Xích sắt kéo trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không hề rời đi tiến hành công kích mà là bắt đầu ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người lẩn quẩn. Hiển nhiên đối mặt danh chấn nhận giới tia chớp vàng. Mặc dù là mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hắn cũng không dám có chút khinh thường nhìn thấy Uchiha Obito không có trả lời chính mình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có ý định tiếp tục từ đối phương trong miệng bộ lấy tình báo hữu dụng, hắn yên lặng nhặt lên cắm trên mặt đất phi lôi thần phi tiêu. Nam ngang ở trước ngực ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, hắn mặc dù không tin tưởng trước mắt cái này đeo mặt nạ thần bí nhân đến tột cùng là người phương nào, nhưng thực lực của đối phương đã đầy đủ gây nên hắn coi trọng, không nói đến sao đủ thao túng cửu vị năng lực chỉ là cái kia quỷ dị khó lường, thậm chí đã giỏi hơn mình và đệ nhị hổ cả chính là không gian nhận thuật cũng đã để hắn cảm thấy áp lực, nếu như theo đuổi người này tiếp tục nữa, sự tình nói không chừng sẽ trở nên so. Với cửu vĩ càng thêm vướng tay chân phải ở chỗ này giết chết hắn, vật lý công kích và trả cờ giả công kích đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả, nhưng hắn vẫn có thể chế trụ cổ tay của ta. Điều này nói rõ thân thể hắn cũng không phải là vẫn bảo trì hồ lão hóa trạng thái, nói cách khác, khi hắn phát động công kích trong nháy mắt, chính là của hắn phòng ngự lỗ thủng xem ra chỉ có thể nhắm vào lẫn nhau công kích bộ dạng giết trong nháy mắt, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành phản kích. Không đúng, hắn hẳn là đồng dạng biết mình ở công kích thời điểm tồn tại phiêu lưu. Nhất định sẽ có chút đề phòng, hơn nữa suy nghĩ đến khống chế cửu vi thời gian, hắn cũng không dự định cùng ta đánh rằng có nói như vậy lời nói, tiếp theo công kích, hắn nhất định sẽ thi triển ra toàn lực dùng cái kia quỷ dị qua toàn khí lưu đem ta hấp thu, như vậy, liền nhìn chúng ta một chút hai cái của người nào tốc độ công kích nhanh hơn một bậc. A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy tốc độ cực nhanh trong đầu đem. Trước mặt cái này thần bí mặt nạ nam năng lực và số liệu phân tích một mặt, rất nhanh thì cho ra phía trên những thứ này kết luận, đồng thời. Hắn cũng bước ra bước tiến bày ra một bộ toàn lực ứng phó tư thế, đúng vậy, tiếp theo công kích là quyết định thắng bại một kích, hắn phải toàn lực ứng phó, hoặc có lẽ là vì cỡ tỷ nạ cùng cổ nổ hạ thôn, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Siêu siêu, một giây kế tiếp, hầu như tại đồng nhất thời gian đủ chỉ hạ ô bỉ tổ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người nhất thời như hai đầu liệp báo một dạng hướng lẫn nhau liền xông ra ngoài, bị buôn tập trên đường nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay mắt lanh lẹ giơ tay lên gian liền đem vật cầm trong tay phi lôi thần phi tiêu văng ra ngoài, xuất thủ của hắn tốc độ cực nhanh hầu như ở ném ra ngoài trong nháy mắt phi tiêu lưới nhọn liền chạm tới Uchiha Obito trên đầu, nhưng tiếc là cùng phía trước cao y viên na y phi tiêu 1-5-8 dạng phi lôi thần phi tiêu như trước xuyên thấu Uchiha Obito thân thể tiếp tục hướng về sau mặt bắn tung ra, ta thắng hai người trong chớp mắt liền đi tới lẫn nhau trước mặt, tốc độ nhanh như buôn lôi, một cái chớp mắt này Uchiha Obito đột nhiên tự tay chộp tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trái tim, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng sắp trong tay chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng đập tới, đây là hắn ngưng tụ đại lượng trả cờ dạ cực hạn dạ sẻn gẳng không giữ lại chút nào. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết một giây kế tiếp đã quyết định thắng bại cũng là sinh tử.